Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đi mà quay lại. Thượng, Ngô Thụy Nam tại vừa mới phát hiện huyết ma thời điểm, liền liếc về Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh, mặc dù không có nhìn quá rõ ràng, càng không biết là ai, nhưng là hắn nhìn thấy kia một thân chiến giáp, đương nhiên hắn không cách nào xác nhận kia chiến giáp là cái gì cấp bậc. Dù sao nhìn thấy quá ngắn ngủi, hắn chỉ có thể xác định kia chiến giáp cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp, mà lại đào tẩu người kia đã thụ thương không nhẹ. Chiến giáp loại hình đồ phòng ngự kia là vô cùng ít thấy. Không chỉ là chế tạo công nghệ quá cao, mà lại quá mức hao tài, cũng quá tốn thời gian, mà lại bình thường chiến giáp mặc lên người, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng võ giả chiến đấu động tác. Đoán chừng cũng chỉ có thượng phẩm thánh binh trở lên khôi giáp mới có thể làm được hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu phát huy. Cho nên, loại vật này thực tế là quá ít. Nhưng là, Ngô Thụy Nam cơ bản có thể xác định, lúc trước hắn nhìn thấy kia một thân khôi giáp tuyệt đối là thượng phẩm thánh binh trở lên cấp bậc. Loại này khôi giáp so với cùng cấp bậc lò luyện đan đúc khí đài còn muốn chân quý một số. Cho nên, hắn vừa rồi mặc dù nhìn thấy, nhưng chính là không lên tiếng. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn xác định bốn người khác ánh mắt đều trên người huyết ma. Chờ sự tình giải quyết sau đó, liền tự mình một người đến tranh đoạt thứ này. Thiếu bốn cái mạnh mà hữu lực đối thủ, chẳng phải là tốt hơn? Mà lại cái phương hướng này cũng vừa tốt là hắn về Thanh Phong Sơn phương hướng, sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Lúc này Ngô Thụy Nam ngay tại trong tầng trời thấp phi hành, tốc độ cũng rất chậm, cẩn thận quan sát đến chung quanh bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí là một số nhỏ bé không thể nhận ra vết tích. Hắn cảm thấy đối phương như là đã trọng thương lời nói, đoán chừng liền chạy không được bao xa, hẳn là sẽ tại phụ cận tìm một chỗ trước chữa thương. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương nghe được vừa rồi bọn hắn chiến đấu tiếng vang, cho nên cũng không yên tâm tại phụ cận ẩn tàng, mạnh mẽ kéo thân thể trọng thương toàn lực chạy trốn. Nhưng cho dù là dạng này, Ngô Thụy Nam y nguyên cảm thấy chắc chắn sẽ không chạy quá xa, cho nên hắn cũng không quá gấp, dự định một chút xíu tìm đi qua. Bạch Vũ Triết lúc này ở trong trận pháp, mặc dù tại chữa thương, nhưng cũng vẫn luôn chú ý phía ngoài động tĩnh. Nhìn thấy Ngô Thụy Nam chậm rãi từ tầng trời thấp bay tới, hắn lập tức lộ ra càng thêm cẩn thận. Vừa rồi quả nhiên bị phát hiện, cũng không biết người này có phải là nhận ra sinh linh chiến giáp. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là tương đối may mắn, nếu như mình chỉ là tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi, thậm chí khắp nơi địa phương bí ẩn bày ra ẩn nấp trận pháp, đoán chừng đều có thể bị tìm được. Bởi vì Ngô Thụy Nam tìm kiếm thật rất cẩn thận, nhìn thấy một số tương đối vắng vẻ có thể giấu ở người địa phương, thậm chí còn có thể thăm dò một chút, Bạch Vũ Triết y nguyên không dám phớt lờ. Tại chữa thương đồng thời, thường xuyên đều chú ý Ngô Thụy Nam cử động, một khi bị phát hiện, hắn tốt xấu cũng muốn làm một phen cố gắng. Ngô Thụy Nam một chút xíu tìm đi qua, lộ ra rất có kiên nhẫn. Hơn 10 phút sau đó, hắn liền đã đến Bạch Vũ Triết bày trận trên không. Hắn chỉ là hướng xuống mặt đảo qua liếc mắt, liền không có nhìn nhiều. Nơi này rất bình thường, cũng không đáng giá hắn quá nhiều chú ý. Mắt thấy Ngô Thụy Nam tại trên đỉnh đầu của mình phương không đủ 10 mét cao độ bay qua, Bạch Vũ Triết có chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mắn chính mình lúc ấy linh cơ khẽ động, nếu không liền thật nguy hiểm. Bất quá hắn y nguyên không dám rơi dùng khinh thị, thời khắc đều phòng bị. Hơn nửa giờ sau đó, Ngô Thụy Nam đã không tại trong tầm mắt của hắn. Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi. Hiện tại xem ra, trên cơ bản xem như an toàn. Hoa Khôi,